Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, địa ngục kim ô nhãn. Âm âm gấp 10 lần trọng lực dưới, Hạ Bình cảm nhận được chính mình vận chuyển chân nguyên tốc độ cũng so lúc bình thường chậm chạp. Gấp 10 lần. Thậm chí chính mình phế phủ các loại chờ thân thể bộ vị cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cây cốt cách, mỗi một đường kinh mạch, đều đang dận công vận chuyển phía dưới, sinh ra mài mòn, phá toái, tựa hồ bị cao thủ vỗ trúng phế phủ, nhận lớn lao thương tổn, nhưng là trọng lực thất bốn phía tràn ngập thuần dương dược khí. Thông qua lỗ chân lông, thẩm thấu tiến thân thể mỗi một góc, không ngừng chữa trị, gây dựng lại tổn hại thân thể bộ vị, nhượng thân thể trở nên càng thêm cường đại. Tổn hại, chữa trị, tổn hại, chữa trị, tu luyện một mực đang lặp lại quá trình này. Hạ Bình cũng cảm nhận được thân thể của mình đạt được cực lớn thối luyện. Trên thân lực lượng cũng được tăng lên nhiều, mà thân thể tiềm năng cũng bởi vì dạng này đạt được cự đại khai phát, khai quật ra bên trong thân thể chỗ sâu năng lượng. Ngay vào lúc này, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Hạ Bình hấp thu năng lượng thạch, thủy nguyệt thảo, cùng thuần dương dược khí chờ một chút năng lượng, dung nhập thân thể của mình, đi qua thái dương lò luyện luyện hóa, cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể. Lúc chân nguyên số lượng đạt đến cực hạn thời điểm, hắn cảm nhận được chính mình kinh mạch, đan điền tựa hồ cũng phồng lên đứng lên, giống như là núi non sông suối cũng không còn cách nào dung nạp nhiều như vậy nước chảy. Nhất định phải khai mở mới một dòng sông. Đông, chỉ trong nháy mắt, đạt đến đỉnh phong thời điểm, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Đại lượng chân nguyên trong nháy mắt liền từ đan điền chỗ sâu dũng mãnh tiến ra, như là dung nham, rầm rầm rung động, hắn 108.000 cái lỗ chân lông đều toát ra từng tia lửa, phía sau tựa hồ ngưng tụ thành một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Nó đang dương cánh bay cao, ngửa mặt lên trời thét dài, những ngọn lửa này tung bay rơi trên mặt đất, lập tức đốt cháy ra từng cái hầm động, phát ra tư tư thanh vang, tựa hồ đem những này sàn nhà đều đốt cháy thành dung nham. Mà trọng lực thất nhiệt độ cũng gấp kịch lên cao, đại lượng sương mù màu trắng tràn ngập, rầm rầm rung động. Nếu như bên ngoài người nhìn thấy loại tình huống này lời nói, còn tưởng rằng Hạ Bình đang cây dâu. Quanh khi Hạ Bình tinh khí thần đạt đến đỉnh phong thời điểm, hắn vận chuyển thể nội khí công, lập tức liền xông phá thứ 61 đường kinh mạch, giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt liền xông phá kinh mạch, đại lượng chân nguyên chảy xuôi tại kinh mạch bốn phía, mỗi một đường kinh mạch chân nguyên đều như cùng một cái dao long, âm âm mẩy xuôi, ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng, mỗi một tấc bắp thịt tại thời khắc này đều bành trướng. Vũ sư lục trọng thiên, Hạ Bình biết mình hiện tại đã chân chân chính chính đột phá đến vũ sư lục trọng thiên cảnh giới. Thể nội quán thông 61 đường kinh mạch, hình thành 5 cái chân nguyên tuần hoàn, lẫn nhau hô ứng, đây là trung cấp vũ sư điên phong cảnh giới. Có thể nói, vẻn vẹn kém một bước, là hắn có thể đột phá đến cao cấp cảnh giới võ sư. Rốt cục tấn thăng đến vũ sư lục trọng thiên, Hạ Bình siết chặt quyền đầu, hắn cảm nhận được chính mình chân nguyên lực lượng mạnh mẽ một mảng lớn, căn không phải vũ sư ngũ trọng thiên có thể so sánh, giờ tay nhấc chân đều có lực lượng đáng sợ, thậm chí theo chân nguyên đề bạt, 2-3 khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh, cấp tốc bị chân nguyên luyện hóa, triệt để hòa tan vào thân thể mỗi một góc, thấm vào mỗi một cái tế bào. Giờ phút này, hắn da thịt tựa hồ biến thành màu vàng kim nhạt bộ dáng, phảng phất bao trùm lấy một tầng vàng, loáng thoáng phần lưng tựa hồ còn hiển hiện một đầu địa ngục kim ô đồ án. vô cùng thần bí. Cái này không hề chỉ là kỳ quái mà thôi. Trên thực chất thân thể của hắn phòng ngự lực cũng được tăng lên nhiều. Dù cho không có vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, nhưng là bằng vào da thịt phòng ngự lực, đao kiếm bình thường cắt chém tại thân thể của hắn bên trên đều như là va chạm thép như sắt thép, âm vang rung động, bộc phát ra tia lửa, căn thương tổn không hắn mảy may. Loại cảm giác này, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khí công chậm rãi vận chuyển, thể nội địa ngục kim ô tế bào chấn động, từng sợi ngọn lửa tại thân thể bốn phía du tàu, sau cùng thình lình ra hiện tại hắn một con mắt phía trên. Nhất thời, hắn liền cảm nhận được chính mình mắt trái tựa hồ xuất hiện nóng rực thiêu đốt. Có một tia đau đớn, phảng phất muốn bị cái này đoàn hỏa diễm cho triệt để hòa tan. Nhưng là rất nhanh loại này đau đớn liền biến mất, thay vào đó là vô cùng mát lạnh cảm giác, tựa hồ cái này đoàn hỏa diễm dung nhập chỗ sâu trong con ngươi, hợp làm một thể. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình xoa xoa con mắt, hắn thình lình phát hiện mình mắt trái phát sinh cự đại biến hóa. Phảng phất có một cái phù văn tại chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn. Một khi hắn tập trung tinh thần, mắt trái tựa hồ bắn ra một đạo trong suốt quang mang. Trên mặt đất hạt bụi, thế mà tại thời khắc này, trở nên cự lớn, giống như tầm thường một hòn đá. Hướng phía nơi xa nhìn lại, đến vài trăm mét khoảng cách, lại là trở nên 2-3 mét một dạng gần. Bóng loáng vách tường, giờ phút này tựa hồ theo mắt trái, cũng biến thành gập ghềnh. Phát hiện vách tường rất nhiều hạt tròn, thậm chí khi Hạ Bình đem thể nội khí công thấm vào, kích phát ra thần bí lực lượng, hắn phát hiện tựa hồ có thể xuyên thấu vách tường, nhìn thấy mặt khác một gian trọng lực thất bộ dáng. Nhưng là rất nhanh, Hạ Bình liền kêu một tiếng, phát hiện mình mắt trái bị ngọn lửa đốt cháy, sinh ra kịch liệt đau nhức. Lập tức liền ngã trên mặt đất, mà loại này kỳ quái cũng cấp tốc biến mất. Hắn cũng ngã trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, tiêu hao nghiêm trọng, bắp thịt toàn thân tựa hồ tại thời khắc này đều tại run rẩy. Không nghỉ mát bình lại là cảm giác đến vô cùng hưng phấn. Hệ thống, cuối cùng là cái gì? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống nói, chúc mừng chủ ký sinh. Theo địa ngục kim ô huyết mạch chậm rãi dung hợp, địa ngục kim ô đủ loại dị năng cũng sẽ ở chủ ký sinh trên thân bày ra. Đây chính là địa ngục kim ô nhãn, hiện tại bắt đầu giác tỉnh mắt trái. Địa ngục kim ô nhãn, nghe nói như thế, Hạ Bình vô cùng hưng phấn. Hắn xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được trên người mình ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đã bắt đầu chậm rãi cảm giác được địa ngục kim ô huyết mạch chỗ đáng sợ. Cái này địa ngục kim ô nhãn con người tựa hồ vô cùng khủng bố. Mặc dù không có triệt để giác tỉnh, vẻn vẹn xuất hiện một bộ phận năng lực, tựa hồ liền có nhìn xa, thấu thị các loại năng lực. Hắn động thái thị lực, tối thiểu so trước đó cường đại số không chỉ gấp 10 lần. Đây quả thực là siêu phàm thân thể tố chất. Trước đó hắn cũng đối phó qua có được tam nhãn lang huyết mạch Niếp Chấn. Đối phương một khi mở ra con mắt thứ ba, thực lực đề bạt mấy lần không ngừng. Có dự chi địch nhân chiêu thức lực lượng. Nếu như hoàn toàn giác tỉnh lời nói, hắn địa ngục kim ô nhãn tuyệt đối không thua cái này con mắt thứ ba. Thậm chí càng thêm đáng sợ. Nhất định phải nhắc nhở chủ ký sinh, bởi vì địa ngục kim ô huyết mạch quá mức đáng sợ. Nếu như quá nhiều sử dụng loại năng lực này, chủ ký sinh thân thể sẽ không chịu nổi. Thân thể, linh hồn đều sẽ triệt để sụp đổ. Hệ thống cảnh cáo nói, Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Hắn cũng biết điểm này, vừa rồi hắn cũng là bởi vì dạng này, ý đồ vẫn không trở thành quen mắt trái. Mới có thể dẫn đến thân thể năng lượng tiêu hao tăng lên. Kém chút liền té xỉu trên đất bên trên. xem ra cũng chỉ có tiếp tục giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào. Đem mắt trái triệt để ngưng tụ thành, dạng này mới có thể tùy ý sử dụng phần này năng lực. Thậm chí theo huyết mạch tiếp tục dung hợp, hắn còn sẽ nhận được càng nhiều dị năng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.